Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 402, cổ kiếm trung chiến 2. Bớt nói nhiều lời, bản tọa ngược lại muốn xem, bằng vào một thanh kiếm, người rốt cuộc có thể lợi hại đến loại trình độ nào. Diệp Chân nói xong, mũi kiếm quét ngang, bao la bát ngát kiếm khí quét sạch tứ phương. Như người mong muốn, Tường Viên cười gằn, Đoạn Sinh đồng dạng quét ngang, một hai ngày địa trong nháy mắt lâm vào mặc già, mây đen mãnh liệt lộn, Đoạn Sinh này chính là cổ kiếm duy nhất đế hoàng chi kiếm. Ngoại giới biểu tượng, đều là nội tâm kiếm chủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người tất cả đều biến mất trên đỉnh mây. Đinh! Giữa hai ngọn núi vô tận hắc kim nhị sắc kiếm khí bạo phát, toàn thân hắc vụ bay lên, Tương Viên trong nháy mắt lui nhanh ngàn mét, theo lại lần nữa hóa cầu vồng mà lên. Người tới ta đi, giữa thiên địa chỉ có hai đạo kiếm quang không ngừng va chạm, cùng vô tận kiếm khí tứ ngược, thiên địa dao động, sơn băng địa liệt, cả doanh châu đảo ở hai người kiếm khí ở uy phía dưới bắt đầu chậm rãi vỡ vụn trầm xuống. Đánh, đánh, gần như hợp nhất hai tiếng oanh minh to lớn, Diệp Chân nặng lại rơi vào đỉnh mây đỉnh núi, lại vừa hạ xuống dưới, vết dạn thuận lợi hiện đầy dưới chân vạn trượng thạch phong. Tương Viên bên kia cũng là giống nhau tình cảnh, người cẩu tặc kia, thực lực quả nhiên không giống. Kiếm trong tay cũng là vật phi phàm, có thể cùng Đoạn Sinh chống đỡ được. Tương Viên ánh mắt ngóng nhìn trong tay Diệp Chân huyền quang màu vàng bao khỏa thần kiếm Hiên Viên. Một lát sau, ánh mắt nặng lại rơi vào trước mặt không có bất kỳ cái gì ánh sáng bộc lộ Đoạn Sinh. Nói với giọng khinh thường, nhưng cuối cùng không sánh bằng Đoạn Sinh. Cho dù Đoạn Sinh mất đi kiếm linh, cũng không phải trong tay ngươi chi kiếm có thể chống lại. Quả thực, Tương Viên bản thể thực lực còn kém rất xa Diệp Chân. Nhưng chỉ bằng trong tay không có kiếm linh, uy lực lớn hàng Đoạn Sinh, có thể đối chiến Diệp Chân, không rơi vào thế hạ phong, cũng là thần kỳ kinh người. Cái này cổ kiếm đệ nhất Đoạn Sinh, tưởng thật cho Diệp Chân lớn lao vui mừng. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, hai mắt từ từ bị ánh sáng vàng bao trùm, nói nhỏ thanh âm từ thiên địa vang lên, vậy thuận lợi thử một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, giữa thiên địa lần nữa không có Diệp Chân bóng người, Tương Viên hai mắt như mực, thân hình đồng dạng biến mất, hai tòa bị vết dạn xỏ xuyên qua cao vạn trượng ngọn núi sụp đổ trong nháy mắt. Hắc kim hai màu giữa thiên địa, tình cờ một cái chớp mắt ánh sáng sáng, thiên địa càng thêm kịch liệt run rẩy. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời doanh châu đảo sáng chi tinh rất có tăng nhiều. Mỗi một viên tinh đều là hai người hiện thân giao thủ trong nháy mắt xé rách vỡ vụn không gian. Doanh châu đảo đã hoàn toàn đắm chìm, nhấc lên cơn sóng thần cho dù thân ở thần châu đại địa biên giới. Cách xa nhau mấy trăm dặm bờ biển, đều có thể nghe được kiếm khí hí, sóng lớn thanh âm gào thét, càng mắt trần có thể thấy chân trời một phân thành hai khác biệt thiên địa. Bờ biển, đem quần chúng vây xem toàn bộ xua đuổi, ở Hàm Tố Tử giận dưới sự dẫn đầu, Thiên Dung thành toàn bộ có tu vi ở thân đệ tử kết to lớn kiếm ấn kết giới, ngăn cản sắp đến hải khiếu sóng lớn. Nhưng diện tích quá rộng, đối mặt trước mắt hải khiếu vẫn như cũ có chút không đợi. Sau một khắc, chân trời mấy trăm lưu quang cực nhanh đến gần, cái này mấy trăm lưu quang trong nháy mắt thuận lợi hấp dẫn Hàm Tố Tử giận cùng tất cả những người khác chú ý. Tất cả đệ tử Thục Sơn, kết thái cực kiếm trận. Dưới chân đạp phi kiếm kiếm quyết trong tay Trương Thường Viễn trong nháy mắt biến đổi. Rõ, chúng đệ tử Thục Sơn lĩnh mệnh, chợt cực nhanh phân tán, lấy huyền diệu phương vị đứng lơ lửng trên không, đi theo Trương Thường Viễn, kiếm trong tay quyết nhanh chóng biến đổi. Ông, ở một cái khác liên tiếp thiên dung thành đệ tử kiếm ấn kết giới phương hướng. Mấy trăm màu vàng kim thái cực bát quái đồ trận xoay chậm chậm lại lẫn nhau dung hợp. Mấy hơi thở công phu, một mặt ngàn trượng lớn nhỏ, chia cắt dưới biển cự hình thái cực bát quái đồ trận hư ảnh xuất hiện. Xá, một tiếng cùng hét, tất cả đệ tử thục sơn kiếm quyết trước chỉ, dẫn động mấy vạn kiếm khí oanh kích thái cực bát quái đồ trận. Kiếm khí tiếng thét chưa phát giác ở, đảo mắt công phu, thái cực bát quái đồ trận kim quang đại thịnh. Lại do hư ảo chuyển biến làm ngưng thật, giải tán, Trương Thường Viễn sợi râu bị đối diện gió biển thổi hướng về sau. Bóp lấy kiếm quyết hai tay mãnh liệt tách ra. Ông, thái cực bát quái đồ trận trong nháy mắt một chia làm hai. Hai hóa bốn, ước chừng phân hóa ra 10 cái đem toàn bộ đường ven biển bao gồm ở bên trong. Ạc, bọn họ là ai? Tất cả thiên dung thành đệ tử trong lòng tất cả đều toát ra nghi hoặc. Mắt nhìn trước mặt nhà mình, trước mặt gần ngàn đệ tử hợp thành kiếm ấn đại trận. Nhìn lại người ta, trong lòng xấu hổ cảm giác thời gian dần trôi qua dâng lên. Thục Sơn Phái, không phải 300 năm trước liền. Hàm Tố chân nhân có chút trợn tròn mắt, cũng một bên tử giận sắc mặt không thay đổi. Ở thế giới này, thứ hắn biết, có lẽ so với hiện tại Diệp Chân biết còn nhiều thêm. Đối với Thục Sơn Phái sẽ dốc hết toàn lực cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Cái này còn không chỉ. Không bao lâu, đại địa bắt đầu rung động, cộng thêm vạn thú gào thét âm thanh vang lên. Mọi người hướng về sau nhìn lại, đại địa lang yên cuồn cuộn, vô số lớn, nhỏ yêu tinh quái thú lao nhanh mà đến. Những xúc sinh này, Hàm Tố chân nhân có chút khí cấp bại phôi, đồng thời cũng có chút trợn tròn mắt, nhiều yêu quái như vậy tới trước đảo loạn, chớ có nói đệ tử của Thiên Dung Thành còn muốn duy trì đại trận. Coi như lúc bình thường, do hắn cùng tử giận ở, cũng là một luồng vô cùng chuyện khó giải quyết, Hàm Tố chân nhân chớ hoảng sợ, những này yêu quái trong cơ thể cũng không oán tức giận. Nghĩ đến cũng không phải là ngăn trở ta chờ, tử giận chân nhân kiếm mục đích lóe lên. Mắt nhìn Trương Thường Viễn, Thục Sơn Phái diệt môn về sau, thu nạp che chở rất nhiều tinh quái lương thiện. Nghĩ đến những này cũng là, chẳng qua là, không nghĩ tới số lượng biết nhiều như thế, nhìn trước mắt gần như hơn vạn yêu quái. Trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc. Thục Sơn Phái tự nhiên không có năng lực che chở nhiều như vậy yêu quái. Chẳng qua người có cha mẹ bạn tốt, yêu quái chẳng lẽ sẽ không có. Trương Thường Viễn phát động những yêu thị này bên trong yêu quái. Những này yêu quái lâu dài chịu Thục Sơn Phái ân huệ. Tất nhiên là toàn lực mà vì, thân bằng hảo hữu có bao nhiêu thuận lợi kêu bao nhiêu. Không bao lâu, những này yêu quái thuận lợi bày ra ở đường ven biển biên giới. Đủ mọi màu sắc yêu lực nở rộ. Từng cái yêu lực tạo thành kết giới từng tầng bảo vệ lấy sắp đến hải khiếu. Môn phái khác có chuyện làm. U Đô tự nhiên cũng có. Bên ngoài U Đô bà tăng dài già hợp lực thi triển. Lấy minh kính chi thuật đem doanh châu đảo tình hình bày ra. Trải qua một phen tìm. Rốt cuộc thấy được trong hư không lít nha lít nhít lóng lánh ngôi sao. Cùng hai đảo không ngừng lấp lóe đối chiêu bóng người. Nguyệt Linh không nên gấp gáp. Trước tỉnh táo một điểm, ngươi hẳn là cũng có thể cảm nhận được. Chủ nhân tiên lực ba động cũng không lớn. Nói rõ chủ nhân còn không sử xuất toàn lực. Diệp Tử thấy tiểu hồ ly lo lắng vạn phần bộ dáng. Ra đời trấn an nói, yên tâm đi. Nếu như tên này đều đánh không lại, vậy chúng ta xông đi lên sẽ chỉ là chịu chết. Huống hồ, thiên giới những vị thần kia, nói không chừng lúc này cũng đang chăm chú chiến trường, tử giận chân nhân cũng có chút gây nên. Ngẩng đầu nhìn một chút vạn dặm không mây sáng sủa thiên khung. Tử giận nói không sai, lúc này Vân Đỉnh Thiên Cung, quảng trường ao hoa sen dâng lên một mặt rộng chừng ngàn trượng nước vòng. Sau một khắc, nước vòng bên trong thuận lợi xuất hiện Diệp Chân cùng Tương Viên đại chiến cảnh tượng. Nước vòng phía dưới, một vị khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, so với Tiểu Bạch Thải Liên còn mỹ lệ hơn lộng lẫy thiếu nữ lặng lẽ mà đứng. Phía sau cũng là Hy Hòa Vọng Thư, lại sau này cũng là thiên giới cái khác 10 thần, lại sau này cũng là nhiều đến 20 vạn, ngân bào kim giáp thiên binh thiên tướng, nữ hoa đại thần, ngài nói, sau lưng, cùng trong truyền thuyết có chút không giống ti kim thần nhục thu. Một thân hắc kim chiến giáp ở thân, toàn thân tản ra tuyệt cường uy áp, khiến bên người một bữa tiệc áo đen, sau lưng mọc ra một đôi cánh lớn ti mộc thần cú mang khẽ nhíu mày. Mi tâm đỏ thẫm tiên văn thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng. Bộ dáng hiển thị rõ cương nghị chi sắc, cánh tay phải còn quấn quanh lấy một đầu toàn thân kim hoàng quái xa. Chẳng qua là hiện tại, 10 thần bên trong mạnh nhất nhục thu, thay đổi ngày xưa cao ngạo lạnh lùng bộ dáng, một mặt khiêm tốn chi sắc nhìn về phía thiếu nữ thân hình nữ hoa. Âm thanh nói, nhưng lời mới vừa mở miệng thuận lợi bị nữ hoa đánh gãy. Không cần nhiều lời, các người cũng không cần lo lắng. Hắn chưa từng thất bại, nữ hoa nói nhỏ. Âm thanh cực hạn thuyết minh không linh hai chữ hàn ý. Câu nói này ta ngược lại thật ra rất đồng ý. Tên này, rất hư, nữ hoa vừa dứt lời. Một vị cầm trong tay dù giấy màu vàng nữ tử áo vàng nhẹ bước bước liên tục hơn ngàn. Luận bộ dáng không thua nữ hoa nửa phần. Âm thanh lại mang theo vẻ giảo hoạt. Nhân giới, đã đắm chìm trên bầu trời doanh châu đảo. Một vàng một đen hai đạo nhân ảnh hư không mà đứng. Nếu như đây cũng là toàn lực của ngươi, như vậy ngươi có thể chết cách xa nhau ngàn mét. Diệp Chân rút kiếm nhìn có chút thở hổn hển Tương Viên nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.